Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309. Giống, cuộc bạo quái vật gầm rú, chấn động thâm uyên, vô số sương mù màu xám lăn lộn, từng đạo khổng lồ bóng đen, không ngừng hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, ầm ầm ầm, phù phù phù. Một đạo cuồng ngạo bóng người sừng sững ở trên bầu trời. Đáng sợ lôi kiếp chi lực bạo phát, để rất nhiều quái vật chia năm xẻ bầy. Một đám súc sinh, còn muốn ngăn cản ta? Tô Triệt cười lạnh, đáng sợ ánh chớp lượn lờ quanh thân, hướng về giữa bầu trời mây khôi ao nghĩa toai phiến chộp tới. Ngăn cản hắn quái vật, tất cả đều phá diệt, chỉ kém mây khối. Thân thể hắn như đại bằng xoay quanh mà lên, bàn tay lớn duỗi ra, hô hấp dồn dập, nóng bỏng địa chụp vào cái kia trôi nổi mấy khối áo nghĩa toái phiến. Chỉ cần được này mấy khối, dựa vào ta lôi kiếp vương thể thiên phú, là có thể đúc ra siêu phàm áo nghĩa. Hắn không ngừng lên cao, càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải bắt được cái kia mấy khối áo nghĩa toái phiến. Xeo. Đang lúc này, một bóng người như mũi tên nhọn phóng tới, vồ một cái đi rồi cái kia mấy khối áo nghĩa toái phiến. Tô Triệt sững sờ, sau đó nhìn về phía đạo này bóng người. Người này một bộ bạch y, phong độ phiên phiên, rõ ràng là Mạnh Hàn, ngươi làm càn. Tô Triệt phản ứng lại, gương mặt âm trầm cực kỳ. Người này lại dám cướp đồ vật của hắn. Quả thực điếc không sợ súng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, nói rằng, đem áo nghĩa toái phiến giao ra đây, ta hãy bỏ qua ngươi. Đây chính là ta lấy trước đến, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười, ngươi có cho hay không? Tô Triệt ánh mắt bắn ra đáng sợ ánh chớp, một luồng mạnh mẽ uy thế lan tràn ra, trong lòng hắn cười gằn. Người này chẳng lẽ thật sự cho rằng đánh bại Lục Vinh là có thể đối kháng hắn? Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Vương thể cũng có sự phân chia mạnh yếu, những thứ kia đều là vật vô chủ, ai được chính là ai. Mạnh Hàn nhìn Tô Triệt một không hề sợ hãi, nói như vậy ngươi là muốn ta tự mình ra tay rồi. Tô Triệt sắc mặt chìm để âm trầm lại, bước về phía trước một bước, bàng bạc lôi điện chi lực khuếch tán ra đến, phương viên ngàn mét nơi, phảng phất hóa thành lôi đình thế giới. A, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, đồng dạng tiến lên một bước, huy hoàng đại nhật bay lên, thái dương chi hỏa bao phủ ngàn mét, ngu xuẩn mất khôn. Tô Triệt cũng không tiếp tục do dự, tại đây thâm uyên chi hạ. Mặc kệ làm cái gì cũng không người biết. Chân hắn đạp hư không, vọt thẳng ngày mà lên. Trong nháy mắt, chu vi hết thảy lôi điện hội tụ đến, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một con to lớn lôi điểu, sau đó hướng về Mạnh Hàn bổ nhào mà tới. Nguồn sức mạnh này có thể nói khủng bố, chỉ có chân chính đối mặt thời điểm mới biết vị này lôi kiếp vương thể đáng sợ. Cửu Dương hám thiên, Mạnh Hàn gào thét lớn, bên ngoài cơ thể đại nhật mở rộng, chín đạo kim sắc thái dương tách ra, sau đó tranh nhau chen lấn hướng về cái kia to lớn lôi điểu ném tới. Mỗi một cái mặt trời đều đủ để nghiền ép chân võ cảnh ngũ lục trọng võ giả, có thể nói là khí thế bàng bạc. Nhưng mà cái kia lôi điểu cuồng bạo cực kỳ, lấy ngông cuồng tự đại tư thái, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Đôi kia vũ rực, phảng phất thế gian sắc bén nhất kiếm, trong nháy mắt cắt chém cửu khỏa thái dương. Rầm rầm rầm ầm, cửu khỏa thái dương gần như cùng lúc đó nổ tung, mà cái kia lôi điểu quyết chí tiến lên, nhằm phía Mạnh Hàn bản thể kim sắc đại nhật. Đại nhật hoành không, Mạnh Hàn quát to một tiếng. Bên ngoài cơ thể kim sắc đại nhật đột nhiên bành trướng, đường kính khuếch tán đến 2000 mét. Thái Dương chi hỏa bao phủ mà ra hóa thành mênh mông cuồn cuộn dòng lũ. Phù phù phù phù phù, lôi điểu đập cánh, trong chớp mắt, từ ngọn lửa kia dòng lũ bên trong xuyên thấu mà qua. Không chỉ có như vậy, nó là trực tiếp đâm vào đại nhật bên trong, cuồng bạo vô biên lôi đình chi lực, nổ tung từng tầng Thái Dương chi hỏa, hầu như đem kim sắc đại nhật xuyên thấu một nửa. Mà cái kia lôi điểu cũng ở đây cỗ va chạm bên dưới phá vụn, hóa thành vô số lôi điện tàn phá ra. Người không đánh tan được đại nhật phòng ngự. Mạnh Hàn đứng hôm nay đại nhật chủ yếu nhất, ngạo nghễ mà nhìn bị ngăn cản che ở 10 mét ở ngoài Tô Triệt. Tô Triệt xuyên thấu 990 mét, nhưng chỉ có cuối cùng 10 mét không thể đột phá, chỉ cần còn lại 1 mét. Liền không tính phá vỡ. Hạng run rế, ở đâu ra tự tin? Tô Triệt cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, vô tận ánh chớp hội tụ, sau đó một chưởng đánh ra. Oanh, ánh chớp tỏa ra, vẻ này cuồng bạo mà không gì không xuyên thủng lực lượng, trực tiếp đem cuối cùng 10 mét phòng ngự xuyên thủng, đánh về Mạnh Hàn. Khai thiên chưởng, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, tựa hồ sử xuất cái gì không được chiêu số, đón nhận đạo kia lôi đình cột sáng. Nhưng mà sau một khắc, hắn đánh ra kim sắc trưởng ấn bị xuyên thủng, đạo kia ánh chớp tiếp tục đánh vào lồng ngực của hắn. Phu, một ngụm máu tươi phun ra, hắn như một vệt ánh sáng bay ngược ra ngoài, mà bên ngoài cơ thể đại nhật hình bóng càng là trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ngươi, ngươi! Mạnh Hàn bay ngược mấy trăm mét, mới khó khăn giữ vững thân thể, kinh hãi địa nhìn về phía Tô Triệt, hét lớn, cái này không thể nào, đều là vương thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tô Triệt vốn là muốn phải ngồi thắng truy kích, nhưng bị vừa nói như vậy, nhất thời ngừng lại, hắn nhìn Mạnh Hàn, như xem một hề, hài, ngạo nghễ địa cười lạnh nói. Đều là vương thể, lẽ nào ở trong mắt ngươi, thể chất là có thể quyết định tất cả? Để khinh thường lắc đầu một cái, âm thanh leng keng mạnh mẽ nói, coi như ta chỉ là phổ thông thể chất, như thế có thể nghiền ép ngươi. Không nên hỏi tại sao, bởi vì ta là Tô Triệt. Giao, nghe xong lời này, Mạnh Hàn ngây ngẩn cả người, tựa hồ bị cơn khí thế này kinh sợ. Vừa tựa hồ đã hiểu cái gì, triệt để tâm phục khẩu phục, áo nghĩa toái phiến trả lại cho ngươi, lần này là ta thua. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, đem cái kia mấy khôi áo nghĩa toái phiến ném tới, sau đó liền muốn rời đi. Chậm đã, Tô Triệt thanh âm của ở phía sau vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Triệt trào phúng mà nhìn Mạnh Hàn, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi hỏi trước một chút, ta đồng ý à, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Mạnh Hàn lạnh mặt nói, ánh mắt của hắn ngoài mạnh trong yếu, nhìn như uy hiếp, rồi lại thiếu hụt sức lực. Ha ha, ta ngày hôm nay coi như quá đáng, ngươi có thể làm sao? Tô Triệt cười lạnh nhìn Mạnh Hàn, từng bước một áp sát. Giao, Mạnh Hàn không nói hai lời, chạm đích bỏ chạy, nhưng mà, còn không có bay ra bao xa, mấy bóng người huyền không mà lên, che ở trước mặt hắn, ngươi muốn đi nơi nào a? Tạ Long Dương lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, trên mặt mang vẻ hài hước, khi hắn phía sau, Đại Nhật Thánh Tông mấy vị thiên tài, xếp hàng ngang, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn ra. Tạ Long Dương, ngươi muốn làm gì? Mạnh Hàn hoàn toàn biến sắc, kêu lên, lẽ nào ngươi muốn đồng môn cùng tàn sao? Tông môn sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ha ha, tông môn cho phép không cho phép, trong lòng ngươi không mấy sao? Tạ Long Dương trào phúng địa cười cợt, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thật sự cho rằng Đại Nhật Thánh Thể là Đại Nhật Thánh Tông chính thống. Không nên là của ngươi, cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, đem ta từ nơi đầu sóng ngọn gió tháo xuống. Lúc này, lại một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Lục Vinh. Ánh mắt của hắn âm lãnh mà nhìn Mạnh Hàn. Tô sư huynh, chúng ta tới rồi. Là hắn, nhanh ngăn cản hắn. Một hướng khác, mấy vị lôi thần điện thiên tài cũng cấp tốc tới rồi. Bọn họ đầu tiên là cả kinh, sau đó tức giận ngăn chặn Mạnh Hàn. Ồ, đây là ngươi, đưa ta áo nghĩa toái phiến. Mấy vị phiên vân cung thiên tài xuất hiện, hắn cũng nghiến răng nghiến lợi. Rất rõ ràng, trước cũng bị đoạt áo nghĩa toái phiến. Ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tô Triệt nhìn tình cảnh này, cười lạnh, mà Tạ Lộc Dương nhìn quét mọi người, cao giọng nói rằng, các vị, người này đê tiện vô liêm sỉ, làm nhiều việc ác, đại gia liên thủ tru diệt người này, ta Đại Nhật Thánh Tông tuyệt không truy cứu. Ao ao, nhất thời, hết thảy ánh mắt đều lạnh lùng nghiêm nghị lên, thì ra là như vậy. Đại Nhật Thánh Tông bên trong cũng không tha cho người này. Cứ như vậy, người này cũng chưa có chỗ dựa. Đã như vậy, bọn họ sẽ không khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục